Đường Tiêu mở mắt ra hướng về phía đám con rối hỏi một phen, hắn quyết định hỏi bọn họ một phen. Đám con rối nguyên một bọn đều lộ ra vẻ đờ đẫn, không biết là không biết hay là không muốn trả lời Đường Tiêu. Là thời gian chi tinh. Ta có nghe qua một chút truyền thuyết về nó. Đan. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 275 Dương Sinh Mao. Một lát sau Trung Lam mở miệng trả lời Đường Tiêu. Ngươi đúng là cái gì cũng biết nói ta nghe đi. Đường Tiêu cười cười, hắn hiện tại đã tìm được một lý do để tương lai không luyện hóa Trung Lam thành nhân đan. Ta có nghe qua thời gian là pháp khí thiên nguyên cấp cần nhờ thời gian chi tinh khu động. Trong mắt của Trung Lam hiện ra vẻ ước mơ, hiển nhiên nàng cũng giống như Đường Tiêu đối với võ học cường hãn pháp khí các loại đều có bản năng hướng tới. Còn có một số không gian bí cảnh nhất định phải có đủ năng lượng của thời gian mới có thể mở ra. Trung Lam tiếp tục nói. Từ Vân Tông lập phái gần nghìn năm lịch sử rồi từ Cửu Châu Đại Lục theo Đại Minh Vương Triều di chuyển tới Áo Bỉ Đảo, trong Tông cũng có một số bảo điển ghi lại truyền thuyết. Trung Lam hồi còn nhỏ đã thích đọc sách cho nên hiểu biết cũng không có gì là lạ. Thời gian chi tinh ngoại trừ những tác dụng này còn có thể dẫn xuất chấn động ở trong thân thể của võ giả, những chấn động này không thể nghịch chuyển lại được. Một khi võ giả dẫn xuất chấn động thời gian, trong vòng một canh giờ hắn có thể ngưng trệ thời gian, ngoại trừ bản thân võ giả thì thế gian vạn vật đều trở nên vô cùng chậm chạp, cho nên võ giả đối chiến đảm bảo chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên chấn động phát sinh một lần thì sẽ rút sạch năng lượng của thời gian chi tinh này, mặt khác tác dụng phụ của nó cũng rất ghê gớm, sẽ khiến cho tính mạng của ngươi bị thiêu đốt rất nhanh. Trong vòng một canh giờ cũng sẽ trở nên già yếu, bước vào trạng thái tử vong. Trừ phi ngươi có sinh mệnh rất mạnh như yêu thú có thể sống tới 10 vạn năm, mấy nghìn vạn năm như Tứ Đại Yêu Vương, Bách Thảo Vương, Thạch Miêu Vương các loại, hoặc các võ giả thiên nguyên đỉnh phong thì mới có thể miễn cưỡng chống lại sự thiêu đốt tính mạng này. Ngay cả với võ giả tu vi thiên nguyên bình thường mà nói, dẫn xuất chấn động thời gian cũng tương đương với hành vi tự sát. Vậy thì có được bảo vật này có ý nghĩa gì? Đường Tiêu thầm mắng một tiếng, thời gian chi tinh này có công dụng cũng tương tự như liệt hồn đan, có thể cho võ giả vô địch ở trong một canh giờ sau đó. Chết đi! Nghĩ tới liệt hồn đan và thời gian chi tinh này, Đường Tiêu liền có cảm giác thật xui xẻo. Tại sao ở trong không gian bí cảnh lại toàn tà vật, chẳng lẽ muốn cường đại thì phải trả một cái giá thật lớn sao? Nếu như vậy bảo bối có cường hãn hơn thì có tác dụng gì? Cho dù hơi thất vọng nhưng Đường Tiêu vẫn muốn thu thời gian chi tinh này, dù sao hắn cũng phải trở về, nhất định phải giải khai phong ấm của thời gian chi tinh bí cảnh mới được. Về phần tu vi võ công, nói không chừng sau khi đạt tới thiên nguyên cấp có một số pháp khí thuộc tính thời gian có thể dùng được thời gian chi tinh này. Còn có một truyền thuyết có lẽ có quan hệ với thời gian chi tinh này. Trung Lam thấy Đường Tiêu nhắm mắt lại thì chủ động nói với hắn. Truyền thuyết gì? Đường Tiêu mở mắt đánh giá Trung Lam một phen, hiện tại hắn thấy nàng thuận mắt hơn trước kia rất nhiều, cảm thấy Trung Lam này ở Áo Bỉ Đảo cũng là mỹ nhân số một số hai. Nghe nói 10 vạn năm trước Áo Bỉ Đảo từng xuất hiện một khối thời gian chi tinh do một người tên là Dương Sinh Mao tu luyện tới thiên nguyên cấp dê yêu mà thu hoạch được, bởi vì không có cách nào khống chế sự cường hãn năng lượng của thời gian chi tinh cho nên Dương Sinh Mao trong lúc nghiên cứu đã dẫn phát tính mạng thiêu đốt, hơn nữa không cách nào nghịch chuyển lại được. Sau đó Dương Sinh Mao bất đắc dĩ dùng thần hồn của mình ngưng tụ một không gian bí cảnh, dùng thời gian chi tinh tiến hành phong ấm bí cảnh này, vô số thần hồn ý niệm của nó thì bay vào trong hắc ám hư không. Trung Lam tiếp tục nói, ngươi nói là chúng ta hiện tại đang đứng trong không gian bí cảnh. Đường Tiêu suy nghĩ rồi gật đầu. Dê yêu đạt tới thiên nguyên cấp kia hẳn là chủ nhân đầu tiên của Miên Dương Bình Nguyên, hẳn khẳng định ở dê thôn thả ra một ý niệm cho nên mới có thể truyền tống tới nơi này được. ta suy đoán vị thủy tổ Dương Sinh Mao kia dùng thần hồn thiết hạ không gian bí cảnh này có mục đích là để huấn luyện một số võ giả siêu cường cho dê tộc của hắn, cũng khiến cho bọn họ có thể phá giải năng lượng của thời gian chi tinh, đem hắn cứu từ trong đó ra. Trung Lam căn cứ theo tin tức nàng có được từ chỗ của Đường Tiêu mà suy đoán. Cho nên tầng địa lao cùng tầng cấm chế bị phong ấm không cho yêu thú ra ngoài là vậy. Đường Tiêu gật nhẹ đầu, hắn đối với không gian bí cảnh này đã có nhận thức ban đầu rồi. Hậu nhân dê tộc khẳng định cũng có không ít người tiến vào đây để huấn luyện, tuy nhiên không phải như Dương Sinh Mao suy đoán bọn họ không trở nên mạnh mẽ, ngược lại càng trở nên yếu ớt, cho nên KEE hoạch của Dương Sinh Mao cơ bản là hoàn toàn thất bại. Trung Lam lắc đầu. Dê từ nhỏ đã là một động vật ôn hòa, không giống như sói Dương Sinh Mao kia tu vi tới cảnh giới đó đã là hiếm lắm rồi, đây là thiên ý. Đường Tiêu nhích miệng, chuyện này đối với hắn không có gì khó lý giải. Đường công tử, nếu như vị cường giả thiên nguyên cấp Dương Sinh Mao dùng hồn mở không gian bí cảnh hơn nữa đã tồn tại vạn năm vậy thì theo ta phỏng đoán thời gian chi tinh này cũng không phải là bảo vật đáng giá nhất ở đây. Trung Lam nhắc nhở Đường Tiêu một câu. Đường Tiêu gật nhẹ đầu, hắn không nói ra nhưng trên mặt lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi Trung Lam nói rất đúng, không gian bí cảnh thứ quý trọng nhất chính là thiên nguyên đan. Thiên nguyên đan dùng thân thể của võ giả thiên nguyên cấp luyện hóa mà thành, bên trong còn có hồn tinh vô cùng thuần túy của Dương Sinh Mao. Giá trị của thiên nguyên quả thực không cách nào tính toán được, cho dù hoàng đế người mãn ở Cửu Châu Đại Lục nếu như biết được có thể có được một viên thiên nguyên đan, hắn sẽ nguyện ý đem toàn bộ Cửu Châu Đại Lục cùng với tài phú ở đó đổi lấy thiên nguyên đan này. Đương nhiên người có thiên nguyên đan cũng không trao đổi với hắn. Trở thành thiên nguyên chân thân đối với võ giả tu vi bình thường mà nói là có cơ hội đột phá sinh tử ở trạng thái cao nhất. Một khi sinh tử đột phá thì có thể tung hoành tứ hải không gì địch nổi, nói thông tục một chút là hóa thần thành tiên siêu thoát ngũ hành. Nói một cách khác, hắn đã có trụ cột của con đường tu tiên, về sau còn có cơ hội đứng trong hàng ngũ tiên giới trở thành thần tiên trên trời, há còn có thể hứng thú với hoàng quyền dưới đất. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 276 Noãn Dương Dương. Đóng ngoặt vuông, theo lời nói của Trung Lam mà đạt được tin tức này, Đường Tiêu vô cùng kích động. Hắn biết được bất kể là Cửu Châu Đại Lục hay là Áo Bỉ Đảo, võ giả địa nguyên đỉnh phong không nhiều lắm nhưng cũng không thiếu, tuy nhiên thiên nguyên võ giả thì ít nhất cho tới bây giờ Đường Tiêu vẫn chưa thấy qua. Mà một khi có được thiên nguyên đan, cơ hội để Đường Tiêu đột phá thiên nguyên cấp là rất lớn. Đường Tiêu cố săn kích động ở trong lòng xuống bản thể một lần nữa, nhắm mắt lại, dùng thần hồn điều khiển bàng thái để quan sát mật thất cực lớn trong vòng nửa ngày. Đáng tiếc ngoại trừ cái hồ này căn bản không tìm được chỗ nào khác có thể giấu thiên nguyên đan. Có lẽ phải phá giải thời gian chi tinh phong ấm mới có thể phát hiện ra thiên nguyên đan. Sau khi ngây người nửa ngày ở bên cạnh hồ nước, Đường Tiêu cuối cùng cũng có chủ ý, hắn lùi ra khỏi mật thất đi tới bên đồng thạch nhũ, bẻ hơn 10 cây sau đó mang tới bên cạnh hồ nước đi lại 10 chuyến, tổng cộng Đường Tiêu đã có 100 thạch nhũ. Đường Tiêu đem một cây thạch nhũ đặt ở gần hồ thì đúng như tưởng tượng của hắn, khi hắn xoay tròn thạch nhũ không bao lâu sau thạch nhũ đã bị nước hồ phong hóa sạch sẽ. Đường Tiêu vội vàng cầm lấy thạch trụ theo phương hướng đó mà tiếp tục quấy động. Đường Tiêu càng quấy nước chảy càng nhanh, khối tinh thể thời gian đã dần lộ ra mặt nước. Đường Tiêu không dám ngừng nghỉ, tiếp tục dùng thạch nhũ quấy ở trong nước hồ để cho vòng xoáy ở trong đó càng ngày càng sâu cho đến khi khối tinh thể hoàn toàn lộ ra. Đường Tiêu điều khiển phù triện của bàng thái thăm dò một lúc sau, hắn phát hiện ra những phù triện này cũng không lập tức bị ăn mòn. Đường Tiêu vui mừng quá đỗi, lập tức để cho hai đạo phù triện của Bàng Thái bao trùm lấy thời gian chi tinh, sau đó đem khối thời gian chi tinh từ trong hồ nước mà nâng lên. Thời gian chi tinh bị nhiễm một chút nước cho nên làm cho phù triện của Bàng Thái bị ăn mòn hơn một nửa. Đường Tiêu thừa dịp phù triện của Bàng Thái còn chưa hoàn toàn biến mất, đem thời gian chi tinh đặt xuống mặt đất. Tinh thể thời gian ở trong hồ nước mang lên một thời gian địa lao, không lâu sau đó liền lộ ra trạng thái không ổn định, không chỉ địa lao mà ngay cả phía trên mặt đất cũng không ổn định nữa rồi, tựa hồ toàn bộ không gian bí cảnh như muốn bị sụp đổ. Đường Tiêu muốn đem khối tinh thể thời gian này thu vào trong hồ lô chứ vật của Bàng Thái nhưng cuối cùng đã thất bại. Tuy nhiên Đường Tiêu phát hiện ra một đặc tính của tinh thể thời gian này. Khối tinh thể này bản thân cũng không tạo thành tổn thương với phù triện và thân thể, nhưng sau khi nhiễm chất lỏng thì nó lại có tác dụng ăn mòn rất lớn. Nói cách khác, tinh thể khống chế thời gian rất có thể dùng chất lỏng làm dẫn xuất. Đã xảy ra chuyện gì? Ở bên ngoài kết giới tầng thứ 10, đám thủ hạ của Hỗ Bạt trở nên hỗn loạn. Động đất sao? Tiểu đội Lôi Đình ở tầng thứ 8 cũng cả kinh mà đứng lên. Địa lao bắt đầu sụp xuống, toàn bộ bí cảnh trở nên văng tung tóe nhưng không có đá vụn làm tổn thương người bên trong. Bí cảnh nhanh chóng hóa thành từng đạo được hấp thu vào trong tinh thể thời gian của Bàng Thái. Ở trên mặt đất đã có một số võ giả bị ném ra ngoài, sau khi bọn họ chạy về đại lục thì địa lao cũng từng tầng mà bị sụp đổ. Đường Tiêu bất chấp thân thể của mình, một mực đem thần hồn ở trên người của Bàng Thái suy nghĩ làm sao có thể thuận lơ o y đem tinh thể thời gian rời khỏi trong bí cảnh. Dù sao bản thể của Đường Tiêu và Bàng Thái cũng không ở cùng một chỗ, không cẩn thận uổng công một hồi cuối cùng chỗ tốt lại thuộc về người khác. Chất lỏng của tinh thể thời gian vẫn không ngừng thẩm thấu, mấy lần Bàng Thái dùng phù triện bao phủ lấy tinh thể nhưng toàn bộ đều bị phong hóa gần như không còn. Đường Tiêu cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, hắn để cho tay của Bàng Thái trực tiếp cầm lấy tinh thể thời gian, dùng sức đem chất lỏng vẩy ra hết. Nhưng trong nháy mắt một số chất lỏng trên đó đã ăn mòn cả bàn tay của Bàng Thái, cánh tay của hắn lộ ra mấy đốt xương trắng. Cũng may đó không phải là thân thể của Đường Tiêu đau đớn cũng là chuyện của Bàng Thái. Đường Tiêu đem thân thể của Bàng Thái co lại, sau đó ôm lấy tinh thể, còn thần hồn của hắn thì quay lại bản thể. Thần hồn của Đường Tiêu sau khi trở về bản thể thì chỉ kịp ôm lấy Dực Thai công chúa đang thất kinh, hai người lập tức bị ném ra khỏi bí cảnh. Miên Dương Bình Nguyên. Tiểu Dương Dương mau đem hồ lô dừa giao ra đây, hồ lô dừa này ngươi giữ cũng không được, chỉ mang tới họa sát thân mà thôi. Bách Thảo Vương Bạc Hà bồng bềnh ở trên không trung, sợi tóc của nàng càng thêm hô khéo, hiển nhiên nàng vẫn chưa luyện hóa được đào thần chi tâm. Sau khi nghe được tin tức của hồ lô dừa thứ hai thì liền chạy tới Dương thôn. Ngươi là ai, nói muốn lấy là lấy được sao? Chu Kiền tức giận nhanh chóng chắn ở trước mặt thiếu nữ yêu Dương. Ngươi là ai? Bổn vương cùng với tiểu Dương Dương nói cơ, hơ, u, y, nơ, e, ai cho ngươi chó miệng vào? Bách Thảo Vương kỳ quái mà nhìn Chu Kiền. Ta là huyên trưởng của Noãn Dương Dương được không? Ngươi dám khi dễ tiểu Dương Dương nhà ta? Chu Kiền tạm thời cho mình một cái thân phận. Những ngày hôm nay thiếu nữ yêu Dương đã đi theo Chu Kiền và thất hoàng tử, biết được chân tướng Dương thôn đã hủy diệt, thiếu nữ Dương yêu được cơ duyên xảo hợp có được hồ lô dừa hóa thành hình người, mà Chu Kiền cùng với thất hoàng tử nhìn thấy nàng đều gọi nàng là Noãn Dương Dương. Noãn Dương Dương biết rõ mình không phải là đối thủ của Bách Thảo Vương, tuy nhiên không ngờ rằng vị nhân nguyên cấp tu vi Chu Kiền mình mới biết vài ngày hiện tại đã bảo hộ nàng, còn gọi là huyên trưởng của nàng, khiến cho trong lòng Noãn Dương Dương cảm thấy nóng lên, nàng liền vội vươn tay kéo Chu Kiền lại. Ngươi là huyên trưởng của nàng? Bách Thảo Vương nở ra nụ cười. Bổn vương tại sao không nhìn ra? Ngươi nhìn không ra sao? Ngươi không thấy ta với nàng đều mập mạp, tại sao ta không phải là huyên trưởng của nàng? Chu Kiền ôm Noãn Dương Dương vào trong ngực, hai mặt song song một chỗ không phục mà nói với Bách Thảo Vương một câu.